Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1219, phiên sơn ấn. Ôi, nhìn tới vẫn là phải dùng nó. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn một chút trên trời bay phất phới thiên la đại cờ. Tâm tùy ý động, cờ lớn tựa hồ có cảm giác, thật nhanh thu nhỏ, thẳng đến bình thường cờ hiệu kích thước mới ngừng lại. Hiu, cờ hiệu xuất hiện ở trong tay Lâm Tiêu. Trên mặt cờ vẫn đỏ hồng như máu, bên trong vẫn như cũ sơn hà vạn dặm, huyết hà vô giới, khô cốt đầy đất, mỗi một lần nhìn qua đều đặc biệt chấn động, bởi vì những cái kia khô cốt cũng không hoàn toàn là nhân tộc, mà đại đa số đều là những chủng tộc khác, mà bên trong mỗi một bộ nhân tộc khô cốt đều là tinh anh cường giả. Do dự thiên la đại cờ khí linh đã chết. Một cái tân sinh khí linh căn bản không biết lúc trước chuyện cũ. Chỉ có thể hướng theo Lâm Tiêu tu vi đề thăng mà chậm rãi nhớ lại. Hoành, thiên la đại cờ, bị Lâm Tiêu vung động. Âm phong từng trận từ cờ lớn phương hướng truyền ra. Bên trong có đến tiếng thú gào truyền ra. Là ly kia phong ấn ở thiên la đại cờ bên trong dị sinh vật. Các ngươi người nào muốn ra ngoài? Giúp ta một chuyện, vì ta phục vụ 100 năm, mặc cho ngươi rời đi. Lâm Tiêu âm thanh ở đó thế giới khác truyền ra ngoài. Nhất thời thế giới khác bên trong vậy mà yên tĩnh lại. Có thể tưởng tượng một chút, huyên náo thế giới khác lại bị Lâm Tiêu một câu nói cho chấn động. Nhưng mà an tĩnh không có vượt qua 10 giây. Sau đó, thế giới khác bên trong sôi trào. Từng cái thần thức truyền âm, truyền vào cờ lớn thế giới, hỗn loạn không chịu nổi. Lâm Tiêu cuối cùng trải qua sàng lọc, rốt cuộc thấy được một con bướm bộ dáng dị sinh vật. Nhưng mà cuối cùng Lâm Tiêu phát hiện một cái nghiêm trọng nhất vấn đề. Đó chính là hắn không mở ra thế giới khác đại môn. Căn bản không thể thả hồ điệp ra. Ngươi nói dối. Nhân tộc các ngươi chính là tên lường gạt. Đáng chết, đáng chết. Nhất thời thế giới khác bên trong một lần nữa sôi trào. Chỉ là lần này bọn hắn đề tài chuyển biến thành nhân tộc. Lâm Tiêu không khỏi xấu hổ. Đây vô duyên vô cớ liền cho nhân tộc tạo lớn như vậy một tên địch. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư trong lúc, Nam Sơn Tiên ông cũng sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội. Bàn tay một phen, một cái đại ấn xuất hiện ở bàn tay hắn phía trên. Hư không trôi lơ lửng, hiện lên hào quang màu xanh. Đại ấn rất kỳ quái, bộ dáng giống như núi. Đó là Nam Sơn Tiên Ông bản thể, lại bị hắn luyện hóa thành pháp khí. Không thể không nói, hẳn là một cái mãnh nhân. Chỉ có thể làm hữu, không thể là địch. Bốn phía người lần nữa nghị luận lên tiếng. Đối với cái này núi ấn, cảm thán không ngừng, thậm chí còn có nhiều chút vẻ kính sợ cùng lòng kết giao. Nhưng mà Nam Sơn Tiên ông không để ý đến đám người chung quanh giải thích. Xoay tay phải lại, đại ấn theo gió dài ra, từng bước trở nên lớn, thẳng đến hắn mấy chục lần đại sau đó, mới miễn cưỡng dừng lại. Ăn ta, phiên sơn ấn một đòn. Nam Sơn Tiên ông tay vung lên, trên bầu trời to lớn núi ấn theo tiếng rơi xuống, gào thét mà đến, đem không khí đều chèn ép lái đi, không khí bị áp xúc, trên mặt đất Lâm Tiêu cảm nhận được kia cổ đáng sợ uy áp. Vội vã vận chuyển vĩnh sinh chi thể, muốn mạnh mẽ chống đỡ phiên sơn ấn, phương xa mọi người cửu nguyên cung, cảm nhận được kia cổ có thể uy hiếp sức sống. Trong lòng nóng nảy vạn phần, vội vã truyền âm cho Lâm Tiêu. Lâm tông chủ, không được mạnh mẽ chống đỡ. Tiêu ca ca, mau rút lui. Một câu cuối cùng là Hoắc Y Huyên truyền tới. Lúc này nàng trải qua sinh mệnh chi lực sau thử thách, thân thể cơ năng đã sớm khôi phục lại. Hơn nữa thân thể hiện lên nhàn nhạt lục quang, nhìn đến giống như một vị tiên tử. Lâm Tiêu quay đầu, hướng về phía hắn cười nhạt, há miệng, phảng phất tại nói, không cần lo lắng, ta sẽ không việc gì. Lúc này trên bầu trời Phiên Sơn ấn một đòn rơi vào Lâm Tiêu trên đỉnh đầu. Chỉ lát nữa là phải đem Yêm Không Tại hạ mặt. Chết đi, chết đi. Nam Sơn Tiên Ông ở phía xa gầm thét, một tay phát ra ánh sáng màu xanh, khống chế Phiên Sơn ấn hướng về Lâm Tiêu áp đi. Ầm ầm, tiếng vang cực lớn, để cho người xung quanh há to miệng. Trên mặt đất, Lâm Tiêu vẫn đứng trên mặt đất, một tay minh oan quá mức đỉnh, cư nhiên dám không để cho Phiên Sơn ấn đang rơi xuống chút nào. Làm sao có thể? Nam Sơn Tiên Ông kinh hãi đến biến sắc, không chỗ nào bất lợi, không có gì bất phá Phiên Sơn ấn lại bị một người cho chĩa vào, hơn nữa chỉ dùng một cái tay. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho bốn phía người chấn kinh cả quai hàm, trợn to mắt nhìn Lâm Tiêu. Phiên Sơn ấn chính là Nam Sơn Tiên Ông nổi danh pháp bảo. Đây chính là có thể đem một vị hoặc là trăm vị độ kiếp cường giả áp thành thịt nát pháp bảo. Hôm nay lại bị một người cho đẩy lên. Người nọ là Cửu Nguyên Cung Tông Chủ. Không sai, có thần lực như thế. Khó trách sẽ còn trẻ như vậy bị đẩy lên Tông Chủ chi vị. Sợ là để cho Bồng Lai Đảo Chủ đều muốn nhường nhau ba phần đi. Dù sao coi như là Bồng Lai Đảo Chủ muốn mạnh mẽ chống đỡ Nam Sơn Tiên Ông Phiên Sơn Ấn, vậy cơ hồ là không có khả năng. Bất quá Phiên Sơn Ấn uy lực là lớn, nhưng mà tốc độ quá chậm, rất dễ dàng để cho người chạy trốn. Chính là hôm nay mảnh thiên địa này bị Bồng Lai Đảo Chủ phong cấm, muốn chạy trốn gần như không có khả năng. Chết đi chết, Phiên Sơn Ấn áp cho ta, đem hắn ép thành thịt nát. Nam Sơn Tiên Ông ánh mắt trợn tròn, trong mắt tia máu hiển thị rõ, lúc này hoàn toàn không có một tia lão nhân hình tượng, chửi như tát nước. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Phiên Sơn Ấn, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, trên cánh tay nhất thời chấn động, lại lần nữa hét lớn lên tiếng, một quyền đánh ra. Chỉ thấy Phiên Sơn Ấn vậy mà lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ cực nhanh hướng về người phương xa trong đám đập tới, đó là Quảng Lăng thành ranh giới. Lúc này chỗ kia tất cả mọi người đàn nhìn thấy đại ấn rơi xuống đến, giống như chim sợ cành cong một bản, hóa thành mũi tên rời cung, chạy tứ tán bốn phía. Phiên Sơn khác ở đại lực điều động, xoay tròn thật nhanh đập rơi vào trên tường thành. Ầm ầm, bụi mờ nổi lên bốn phía, thanh âm to lớn vang vọng thiên vũ, làm cho cả Quảng Lăng thành người nghe run lên trong lòng. Đừng tưởng rằng dựa ngươi có cường hãn lực lượng thân thể, nhìn một chút ta làm sao. Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới đập xuống ra ngoài Phiên Sơn Ấn, mà là ánh mắt gắt gao nhìn đến Nam Sơn Tiên Ông. Dưới chân bất thình lình đạp một cái, cát đá tung tóe, hóa thành một cái bóng, thật nhanh hướng về Nam Sơn Tiên Ông mà đi. Trong chớp mắt, nắm đấm khổng lồ đập vào Nam Sơn Tiên Ông trên bụng, vậy mà phát ra kim loại đụng nhau âm thanh. Đông, đông, đông, Lâm Tiêu kinh ngạc vạn phần, liên tiếp đánh ra mấy quyền, vẫn như thế, căn bản không có rung chuyển chút nào. Đánh được rồi sao? Nam Sơn Tiên Ông trong mắt sát khí bao phủ, năm ngón tay thành chảo, muốn vồ nát Lâm Tiêu đầu người. Nhìn đến kia già thiên mà đến kim thủ, Lâm Tiêu vô cùng lãnh đạm. Đột nhiên một đạo hào quang màu xanh từ trong đám người bắn nhanh mà đến, lướt qua dài đến 100 mét đoạn đường, chớp mắt đã đến trong tay Lâm Tiêu. Âm vang, bằng phách thương được Lâm Tiêu triệu hoán mà đến, do dự Phiên Sơn Ấn ra hiện, vậy mà phá vỡ trong thiên địa phong ấn, để cho không khí chung quanh trong lần nữa có tia tia linh khí. Bất quá tại Bồng Lai Đảo Chủ gia trì hạ, vẫn bằng ngắn tốc độ đem phá toái cửa động cho viết bên trên. Duy chỉ có kia to bằng nắm tay cửa động phong bế không được, giữa thiên địa linh lực liền từ cửa động kia vọt vào.